Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chạy ra hải giới. Mật cảnh bên ngoài, trong lòng suy nghĩ nên thu xếp làm sao, vũ tộc hải hoàng đột nhiên đáy lòng run lên. Nháy mắt đem lực chú ý tập trung ở lục xanh trên thân. Cơ hồ một nháy mắt. Lục xanh hoàn thành phàm nhân cùng thần chuyển biến, đạp phá tiên linh lĩnh vực, đạt được chúng thần chi cảnh, mà này trước đó, dĩ nhiên liền một chút báo hiệu đều không có. Người cùng thần có bản chất khác nhau, dù là hồng trần tiên cảnh cùng thần cảnh giới chỉ có kém một bước. Nhưng một bước này lại như vô tận vực sâu giống nhau vô pháp bước qua. Vốn cho rằng trừ cái kia phong thần chuyển thế bên ngoài, thế nhân sẽ không còn có phàm nhân phá thần cảnh, lại không nghĩ dĩ nhiên thật xuất hiện. Hải Hoàng cũng không cho rằng trước mắt người này là vừa vặn mới đạp phá thần cảnh. Đạp phá thần cảnh có dễ dàng như vậy sao? Hắn chỉ cần sơ qua phát ra một cái long uy liền có thể để hắn đột phá tiêu tán. Lục xanh quanh thân dập dờn tiên vận, kinh ngạc nhất không phải trên trời nhìn chằm chằm Hải Hoàng, cũng không phải sau lưng một đám không rõ ràng cho lắm vũ tộc nhân, mà là bên người đã tuyệt vọng, đã hối hận hận không thể lập tức đi chết Hạ Ngọc. Vốn cho rằng tất cả mọi người là hồng trần tiên người, lại không nghĩ rằng ngươi là đại lão, ta mới là thật phác nhai. Lục xanh cực điểm thăng hoa, nháy mắt đạp lên thần cảnh, nhưng nếu như thăng hoa thẻ vẻn vẹn chỉ là để lục xanh bước ra một bước, vậy liền quá coi thường thăng hoa thẻ uy lực. Trên đạp bất tử cảnh về sau, lục xanh trên thân cũng dần dần dâng lên tử khí. Tử khí bốn phía, lục xanh tựa như là hóa thành một chiếc ánh nến. Hắn vì bấc đèn, bên ngoài bao vây lấy ba tầng hoa mỹ hào quang. Trên đỉnh đầu, ba đám mây mù cuồn cuộn phiêu miểu, trong cơ thể cửu chuyển nguyên công vô cùng tận tốc độ chuyển qua thứ ba chuyển, đệ tứ chuyển, theo lục xanh tu vi liên tiếp cất cao, hoàn cảnh bên ngoài hải hoàng ánh mắt bên trong kiêng kỵ cũng càng ngày càng nặng. Lục xanh tu vi, dĩ nhiên sâu không thấy đáy nhanh chóng cất cao, mà cất cao tốc độ, vượt ra khỏi hải hoàng lý giải. Khi lục xanh đạp phá bất tử cảnh trung kỳ thời điểm, mật cảnh bên trong Hạ Kiệt đã phá hủy tòa thứ hai chữ binh đình. Khi lục xanh đạp phá bất tử cảnh hậu kỳ thời điểm, Hạ Kiệt mới phá hủy bốn tòa đình. Mà khi lục xanh tu vi đạp lên bất tử cảnh đỉnh phong, cơ hồ muốn đạp lên chân thần lĩnh vực thời điểm, lục xanh con mắt mở ra, nhẹ nhàng khoát tay. Thật lâu vô dụng Hy Hòa kiếm xuất hiện tại lục xanh trước mặt. Trong tay truyền đến xa cách đã lâu Hy Hòa kiếm xúc cảm. Lục xanh đáy lòng cảm khái rất nhiều. Ngươi vốn nên vì thiên địa chí cao tiên kiếm, lại bởi vì đến nơi đây bị thiên phạt lôi đình phong ấn. Theo ta, lại là để ngươi long đong. Hôm nay ta đạp phá tiên đài, là thời điểm vì ngươi lau đi long đong. Lộ ngươi vạn trượng kiếm mang, tiếng nói rơi xuống đất, một thân tiên linh lực điên cuồng tràn vào Hy Hòa kiếm bên trong. Nương theo lấy linh lực tràn vào, Hy Hòa kiếm phía trên đột nhiên nhấp nhoáng dày đặc hồ quang điện. Hồ quang điện như ngân xà múa, không ngừng nổ tung mẫn diệt lại không ngừng xuất hiện, trước đó đứt quãng đôm đốp âm thanh, đột nhiên trở nên càng ngày càng kịch liệt. Trong chớp mắt, Hy Hòa kiếm bên trên hồ quang điện đại lượng, hợp thành tầng một đem Hy Hòa kiếm hoàn toàn bao khỏa vỏ kiếm. Là thời điểm ra khỏi vỏ, lục xanh tiếng nói như hổ báo lôi âm, ngôn xuất pháp tùy, Hy Hòa kiếm nháy mắt tách ra hoa mỹ hồng quang, cực dương chi khí sôi trào, phảng phất thái dương phá vỡ xương sớm, nở rộ vạn đạo kim quang. Khi Hy Hòa kiếm phá vỡ thiên đạo cấm chế một nháy mắt, ở xa 3000 dặm bên ngoài Sở Châu, lẳng lặng nằm ở trên giường Bộ Phi Yên Linh Đài đột nhiên chớp động. Vọng Thư kiếm tại không có chủ nhân triệu hoán tình huống dưới phá vỡ bộ phi yên mi tâm xông ra nóc. Nhà lơ lửng tại thiên không, nằm ở trên giường bộ phi yên khẽ chau mày. Tại nàng quanh thân vờn quanh tiên vận đột nhiên trở thành nhạt mấy phần. Oanh, lại một tòa đỉnh bị Hạ Kiệt phá hủy. Hạ Kiệt trên mặt biểu lộ trở nên hết sức vặn vẹo. Có lẽ là cảm ứng được phong cấm bên ngoài lục xanh cường đại thần uy. Đáy mắt chỗ sâu hóa thành sợ hãi điên cuồng. Lục xanh lần nữa bước ra một bước. Thân hình nháy mắt biến mất. Khi lại một lần nữa xuất hiện, hắn đã đứng ở cửu đỉnh khóa vàng pháp trận bên ngoài. Một kiếm hóa làm cực quang, hướng trước mặt kim tự tháp bình chướng đâm tới. Hạ Ngọc đôi mắt bên trong thần thái liên tục, nàng ngừng thở, vô cùng hy vọng lục xanh có thể đánh vỡ lớp bình phong này ngăn cản Hạ Kiệt cử động điên cuồng. Nhưng rất nhanh, Hạ Ngọc trên mặt lần nữa phủ lên thất vọng. Cửu đỉnh khóa vàng bình chướng cường độ nơi phát ra với 10 khỏa long châu. Mà cái này 10 khỏa long châu liền là năm đó chân thần hải hoàng lực lượng. Coi như lục xanh thực lực mạnh hơn, có thể mạnh hơn chân thần hải hoàng a. Một kiếm này, uy lực đã rất mạnh, chính là một kiếm chém phá vũ tộc mật cảnh cũng không thành vấn đề. Nhưng một kiếm này lại không cách nào đâm rách cửu đỉnh khóa vàng phong cấm. Dù là lục xanh tăng thêm hoàn chỉnh thể hy hòa kiếm uy lực đều không được. Oanh, đến lúc cuối cùng một cái cự đỉnh bị Hạ Kiệt oanh phá. Hạ Kiệt nhìn qua trên đỉnh đầu nhìn chăm chú lên đây hết thảy to lớn thanh long. Đột nhiên, nhanh chóng bấm pháp quyết. Dừng tay a! Hạ Ngọc phát ra tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai. Tựa như là nhìn thấy yêu mến nhất, nhất không thể nào tiếp thu được đồ vật bị người ở trước mắt hủy diệt giống nhau tuyệt vọng. Két, một tiếng vang giòn, trước mắt cửu đỉnh khóa vàng phong cấm xuất hiện một vết nứt. Nhưng lục xanh biết, không phải là của mình công kích kích phá cửu đỉnh khóa vàng pháp trận, mà là pháp trận cường độ giảm bớt. Đột nhiên, Hạ Kiệt mở ra khẩu, một khẩu thôn tính, đem lơ lửng tại phong cấm bên trong 9 khỏa long châu một nuốt vào. Một màn này, để lục xanh khẽ chau mày, mà ghé vào mật cảnh ngoại thanh long đột nhiên phẫn nộ hất lên đuôi rồng. Hạ Kiệt, ngươi dám phản bội bản hoàng, ta hiện tại đã là long nhân, cũng nhưng vì hải hoàng. Hạ Kiệt trên mặt điên cuồng càng thêm vặn vẹo. Thân thể cũng đang kịch liệt trở nên phồng lên đứng lên. Lực lượng, cường đại lực lượng, ha ha ha, lực lượng thật là cường đại. Oanh, cửu đỉnh khóa vàng pháp trận nháy mắt nổ tung. Lục xanh cùng một thân ảnh khác nháy mắt xông vào pháp trận bên trong. Hạ Ngọc nghẹt một kích này đã kìm nén đến rất lâu. Nàng hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là muốn Hạ Kiệt đi chết. Ta giết ngươi, oanh, lục xanh công kích, muốn so Hạ Ngọc công kích nhanh hơn nhiều. Lục xanh một kiếm nháy mắt đánh trúng Hạ Kiệt lồng ngực. Chấn động dư ba nháy mắt bảo phát đi ra. Hạ Ngọc thân hình, lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà đi. Phốp, Hạ Ngọc liên tiếp lăn đến một đám vũ tộc nhân bên chân mới dừng lại. Đột nhiên phun ra một ngụm máu đã trọng thương. Tộc trưởng. Vũ tộc nhân cuống quýt đỡ dậy Hạ Ngọc, khẩn trương xem xét Hạ Ngọc thương thế. Ta không sao, nhanh, mau rời đi tộc địa, nhanh chuẩn bị rời đi. Hạ Ngọc lúc này cuối cùng khôi phục tỉnh táo. Chiến đấu dưới mắt, liền hắn cái này hồng trần tiên cảnh cao thủ đều không thể tham gia. Huống chi là một đám vũ tộc nhân, mặc dù đã từng ôm toàn tộc tuẫn đạo giác ngộ. Nhưng trước mắt phát triển đến bây giờ hoàn cảnh, nàng có khả năng làm chính là bảo trụ vũ tộc cái kia một chút hương hỏa. Sau lưng khủng bố dư ba không ngừng nổ vang, mỗi một đạo giao kích đều là đạo vận bạo nát. Lục xanh thời khắc này tu vi, đã là hắn từ trước tới nay thể nghiệm qua lực lượng mạnh nhất. Bất tử cảnh đỉnh phong chi cảnh, chính là đặt ở chúng thần thời đại. đó cũng là đứng tại cao tầng thần minh. Một chiêu một thức đều là pháp tắc dập dờn, mỗi một lần xuất thủ đều là pháp tắc vỡ vụn. Nhưng trước mặt Hạ Kiệt thôn phệ Long Châu về sau, nhưng trong nháy mắt trở nên không thể tưởng tượng nổi mạnh, mặc dù còn không có đạt được lục xanh độ cao, nhưng thực lực cũng đang không ngừng cất cao. Thời khắc này Hạ Kiệt tựa như là xung khí khí cầu, toàn bộ thân thể đều đã kịch liệt sưng lên, thân cao càng là đột phá 3 mét độ cao, nhìn một cái tựa như là một cái khí cầu em bé. Tại lục xanh tinh thần cảm ứng bên trong, Hạ Kiệt trong cơ thể tràn đầy cuồng bạo đáng sợ năng lượng. Lục xanh công kích mặc dù sắc bén, nhưng mỗi một lần đều sẽ bị cái này loại năng lượng chống đỡ đỡ được. Lục xanh hiện tại không sợ có thể đánh bại hay không Hạ Kiệt. Hắn lo lắng chính là Hạ Kiệt có thể hay không cứ như vậy nguyên địa nổ tung. Hỗn nguyên kích pháp, lục xanh không chắc chắn lưu. Một đạo chí cao thần thông thi triển mà ra, một kiếm này liền liền hỗn độn bình chướng đều có thể bị chém đứt. Nếu như một kiếm này còn không đả thương được Hạ Kiệt, lục xanh chỉ có thể lui ra. Một khe hở không gian bị lục xanh chém ra, vết nứt không gian hóa làm liên ly, nháy mắt đi vào Hạ Kiệt trước mặt. Hạ Kiệt trước người dập dờn, bình thân ra hai bàn tay dập dờn ra một đạo gợn sóng. Ngang, một đạo long khí đột nhiên xông ra hư không, nghênh đón lục xanh chém ra lưỡi đao không gian đánh tới. Oanh, long khí cùng lưỡi đao không gian chạm vào nhau, kịch liệt bạo tạc bóp méo thời không. Tại thời không vặn vẹo bên trong, lưỡi đao không gian cũng như bị ném hạ cục đá cái bóng trong nước giống nhau biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha, đây chính là thần lực lượng. Thần lực lượng, ha ha ha, ta là thần, ta là mới chân thần, ta là hải hoàng, biển rộng là của ta, đại địa là của ta, bầu trời cũng là ta. Hạ Kiệt hiện tại rất bành trướng, không chỉ thân thể vô cùng bành trướng, nội tâm cũng bành trướng, cảm giác là cái kẻ ngu. Đột nhiên, cảm giác nguy cơ mãnh liệt đánh tới, lục xanh hai ngón tịnh kiếm, dọc tại mi tâm, thiên nhãn, mở, trong mi tâm, mở ra một cái con ngươi dọc, mà kỳ quái là, con ngươi dọc bên trong lại có từng vòng phảng phất vòng tuổi giống nhau đạo văn. Vốn đang chỉ là mù nghĩ nghĩ, nhưng mà ai biết thật mở ra một cái luân hồi thiên nhãn. Bất quá lục xanh giờ phút này nhưng không có nghiên cứu cái này thiên nhãn tâm tình. Tại lục xanh thiên nhãn bên trong, Hạ Kiệt thể năng năng lượng đã tính gộp lại đến một cái điểm tới hạn. Chỉ cần một nháy mắt, lục xanh sắc mặt đại biến. Nhanh, vũ tộc mau rút lui. Siêu siêu siêu, cơ hồ tại lục xanh hét ra một tiếng này thời điểm, từng đạo lưu quang từ vũ tộc các phòng bên trong dâng lên. Lục đại nhân, vũ tộc hài tử liền giao cho ngươi, ngươi đi mau. Hạ Ngọc tại lúc nói lời này, toàn bộ vũ tộc mật cảnh đã vặn vẹo đến một cái khoa trương tình trạng, liền như là lần trước nhìn thấy Hạo Thiên mật cảnh mẫn diệt. Nhưng Hạo Thiên mật cảnh mẫn diệt chí ít còn có thể đem tộc nhân rời đi ra bên ngoài. Một khi vũ tộc mật cảnh mẫn diệt, thân ở đáy biển đông đảo vũ tộc đem triệt để bị thủy áp chen vỡ. Hạ Kiệt liền muốn tự bảo, mà uy lực nổ tung mạnh liền liền thời khắc này lục xanh đều không có tiếp nhận nắm chắc. Không kịp chần chờ, lục xanh thân hình lóe lên, nháy mắt phóng tới cái kia chín đạo lưu quang. Thần lực phun trào, đem chín đạo lưu quang bao khỏa tại thần lực bên trong, che chở những này vũ tộc tương lai vượt phá hư không biến mất tại đáy biển thế giới. Oanh, tại lục xanh bước vào hư không nháy mắt, liền nghe được sau lưng một tiếng vang thật lớn nổ tung. Nhìn xem lồng ngực nứt ra Hạ Kiệt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ dạng này? Đây là hắn sau cùng ý nghĩ. Nháy mắt sau đó, thân thể của hắn nương theo lấy khủng bố mẫn diệt năng lượng nháy mắt nổ tung. Ngô Châu, Hỗ Thượng phủ bờ biển, Đoàn Phi cùng một đám Huyền Thiên phủ cao thủ cùng nhau đứng tại cảng khẩu nhìn qua nơi xa tầng tầng sóng biển cuồn cuộn mà tới. Từ hôm nay hoàng hôn thời điểm bắt đầu, trong Đông Hải đột nhiên trở nên cuồng bạo lên, rõ ràng không có cuồng phong, từng tầng sóng biển lại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng bờ biển đánh tới. Mọi người chú ý, lại tới, tế lên quân trận, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.